Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 197, không cách nào phòng ngự công kích. Góc truyện audio.com. Bàng bạc mưa to cùng tiếng sấm ầm ầm không ngừng ở xa xa nổ vang. Lâm Xuyên trong tầm mắt tất cả đều là mờ tối màn mưa. Xung quanh không có một tia sinh cơ, trải rộng tại Lâm Xuyên bên người đều là màu đen nham thạch. Tại đây, là địa phương nào? Lâm Xuyên chân mày hơi nhíu lại. Đi đến nơi này trước tiên, hắn cũng đã mở ra Byakugan. Đáng tiếc tại tầm mắt ở trong, hắn không có tìm được bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí là còn sống đồ đạc. Cái này cùng trước tứ trọng không gian cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa phụ thuộc tính nhìn lại, loại này đầy trời mưa to, rất như là trước đã trải qua thuộc tính thủy không gian. Cái này khiến Lâm Xuyên có chút bó tay. Lâm Xuyên bên người, bốn cái tiếp dẫn khôi lỗi liên tiếp đi ra, đem Lâm Xuyên xúm lại tại chính giữa, thận trọng thủ hộ lấy, bị Tensei gần điều khiển bọn hắn, hiện tại trong mắt chỉ có Lâm Xuyên cái chủ nhân này. Về phần nguyên lai mỹ nhân chủng chủ nhân thiết định hết thảy đều đã bị Lâm Xuyên ý chí nơi bao bọc, hiện tại tiến nhập cái này đệ ngũ trọng không gian, các ngươi có thể cảm giác được cái gì dị thường sao? Có lẽ có thể nhìn ra tại đây rốt cuộc là cái gì thuộc tính sao? Lâm Xuyên lên tiếng hỏi. Byakugan quét mắt xung quanh, để ngừa có cái gì đột nhiên nguy cơ xuất hiện. Chúng ta vẫn còn không biết rõ nơi này hết thảy. Tiền tam trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi lắc đầu. Chỉ có đệ tứ trọng không gian khôi lỗi thoáng chần chờ một chút. Nhưng không có nói ra. Có vấn đề gì, nói đi, Lâm Xuyên nhìn ra cái kia khôi lỗi chần chờ. Mở miệng hỏi, hồi bẩm chủ nhân, tại đây tựa hồ là kim thuộc tính không gian. Tiếp dẫn khôi lỗi trần chờ đáp, kim thuộc tính, Lâm Xuyên nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, không có nhìn ra nửa điểm có quan hệ kim thuộc tính tính chất đặc biệt. Tuy nhiên hắn đối với kim cái này thuộc tính ngũ hành không phải hiểu rất rõ. Nhưng liền kinh nghiệm của kiếp trước mà nói, như thế nào cũng không nên là hiện tại cái dạng này đấy. Vì cái gì ngươi cảm thấy sẽ là kim thuộc tính? Lâm Xuyên hỏi. Những khôi lỗi này đều là tự nhiên chủ ý thức đấy. Có nhất định năng lực suy tính. Hồi bẩm chủ nhân, trước tứ trọng không gian cùng sau tam trọng không gian có bản chất phân biệt. Tuy nhiên loại này phân biệt ta không rõ ràng lắm, nhưng rất rõ ràng một điểm chính là, nơi này có thuộc tính thủy. Bởi vậy, ta mới phát giác được cái không gian này là kim thuộc tính đấy. Tiếp dẫn khôi lỗi cung kính nói. Lâm Xuyên đồng tử có chút co rụt lại, tiếp dẫn khôi lỗi lời mặc dù thoạt nhìn lời mở đầu không đáp sau ngữ đấy. Bởi vì có thuộc tính thủy, cho nên là kim thuộc tính, những lời này căn bản là nói không thông, nhưng Lâm Xuyên lại nghĩ thông suốt, bởi vì ngũ hành chính giữa kim sinh thủy, chẳng lẽ nói cái không gian này cùng phía trước địa phương khác nhau là vì nơi này có hai loại thuộc tính linh thú? Lâm Xuyên thầm nghĩ. Thế nhưng mà hắn trong này lại không có phát hiện bất cứ sinh vật nào hoạt động dấu hiệu. Đột nhiên, Lâm Xuyên toàn thân lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên, một loại nguy cơ sinh tử theo đáy lòng đột nhiên mà sinh. Phảng phất trong lúc đó toàn bộ không gian nhiệt độ hạ xuống băng điểm trở xuống. Bảo hộ ta, Lâm Xuyên hét lớn một tiếng, đồng thời chuẩn bị phi thân lên, ly khai giờ phút này đứng thẳng địa phương. Byakugan ánh mắt hướng phía bốn phía quét ngang mà ra, muốn xem ra cái này nguy cơ nơi phát ra, nhưng mà nhường Lâm Xuyên không có nghĩ tới là, hắn vẫn không có chứng kiến bất kỳ vật gì. Tensei-gun, sau một khắc, Lâm Xuyên trực tiếp mở ra Tensei-gun, đôi mắt này sức quan sát thế nhưng mà so Byakugan cao hơn ra rất nhiều. Không ra Lâm Xuyên sở liệu. Giờ khắc này hắn rốt cục thấy rõ nguy cơ nơi phát ra. Ngoài hai cây số trên bầu trời, một đạo cực kỳ nhỏ chấn động đưa tới chú ý của hắn. Đó là một đạo tinh tế kim sắc quang mang, hướng phía Lâm Xuyên phương hướng cấp tốc phóng tới. Đây là, Lâm Xuyên màu xanh da trời đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, thân thể của hắn ầm ầm đánh tới hướng mặt đất. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, xạ áo giáp trực tiếp vỡ vụn, một đạo một ngón tay tinh tế miệng vết thương trực tiếp quán xuyên Lâm Xuyên vai trái. Máu tươi ở trên mặt đất lan tràn ra, bị mưa cấp tốc tách ra, cuốn lượn thành một đạo màu máu sông nhỏ. Khụ khụ, Lâm Xuyên trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, ngực kịch liệt phập phồng. Bên cạnh của hắn, đệ nhất trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi đã vỡ vụn. Nó toàn bộ ngực bị xuyên thủng, trong đó pháp trận đã hoàn toàn xé rách, không có, nữa tí ti khí tức, tại vừa mới một khắc cuối cùng. Đúng là cái này khôi lỗi ngăn tại Lâm Xuyên trước người. Vì Lâm Xuyên cản trở phần lớn công kích, lúc này mới khiến cho Lâm Xuyên còn sống. Chỉ là bị thương mà thôi. Không có bị một kích miểu sát. Cái kia một đạo quang mang màu vàng quá là nhanh. Nhanh đến Lâm Xuyên chỉ là dùng tensei gần nhẫn nhịn liếc, liền trực tiếp bị kim quang đánh trúng. Nó mạnh mẽ đâm xuyên năng lực công kích tại bắn thủng tiếp dẫn khôi lỗi về sau. Lại lần nữa xuyên thủng Lâm Xuyên xạ áo giáp, cuối cùng theo Lâm Xuyên vai trái xuyên ra. Lâm Xuyên trong lòng tinh tường, kim quang này nhất định chính là hắn chưa quen thuộc kim thuộc tính công kích. Hơn nữa theo lực công kích đến xem, cho dù hắn có thời gian sử dụng Rinnegan Shinra Tensei phòng ngự, cũng như trước không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Huống chi, hắn căn bản cũng không có cơ hội phóng thích Shinra Tensei. Bởi vì kim quang kia tốc độ quá là nhanh, lúc một cái công kích tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm. Rất nhiều phòng ngự thủ đoạn cũng vô dụng rồi, làm sao lại như vậy? Đây cũng không phải là thí luyện rồi, đây là đồ sát, Lâm Xuyên trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nếu như tầng này không gian liền hắn đều qua không được. Như vậy trên thế giới này, hắn tin tưởng không ai có thể theo trúc cơ sơ kỳ tu vi thông qua. Tiên pháp, chỉ dũ thuật, Lâm Xuyên tay phải lóe ra quang mang nhàn nhạt, phát ra thanh âm yếu ớt, ấn tại vai trái trên vết thương. Mặc dù là tiên pháp, nhưng chỉ dũ thuật là cấp thấp nhất chữa bệnh nhẫn thuật. Chỉ có thể tạm thời cầm máu, muốn hoàn toàn khôi phục loại này xuyên thủng tổn thương, cơ hồ là không thể nào. Mà Lâm Xuyên cứ như vậy tạm thời nằm ở trên mặt đất. Không có đứng lên, trong đầu không ngừng vòng qua vòng lại lấy trước một màn. Không đúng, ta tin tưởng cái không gian này không phải là vì giết người mà tồn tại. Như vậy vừa mới loại công kích này nhất định có biện pháp có thể phòng ngự. Nhất định là ta trong đó phán đoán không ra. Lâm Xuyên ý niệm trong lòng như ánh chớp hiện lên, không ngừng thôi diễn. Hắn không có ở làm những thứ khác phòng ngự, bởi vì cảm giác nguy cơ đã biến mất. Hơn nữa mặc dù không có biến mất, Lâm Xuyên cũng vô pháp làm được phòng ngự, bởi vì hắn căn bản trốn không thoát, còn lại ba con khôi lỗi cẩn thận thủ hộ tại Lâm Xuyên bên người. Vì thời chuẩn bị vì Lâm Xuyên hy sinh chính mình, bọn hắn lớn nhất giá trị chính là liền kim đan kỳ đều khó có thể công phá phòng ngự. Loại cấp bậc này khả năng công kích trực tiếp phá hủy tiếp dẫn khôi lỗi. Nói cách khác, trúc cơ kỳ chúng ta căn bản không có khả năng phòng ngự ở. Bởi vì cái loại này cường độ công kích đã vượt qua kim đan kỳ. Cơ hồ là đạt đến chạm vào chết ngay lập tức trình độ. Cho nên, đệ ngũ trọng không gian thí luyện mục đích tuyệt đối không phải phòng ngự. Loại bỏ phòng ngự, như vậy sẽ là tốc độ sao? Sẽ không, tốc độ cũng không có khả năng, bởi vì ta tốc độ tại trúc cơ kỳ tuyệt đối không tính chậm. Mà ngay cả ta dùng tensei gần đều trốn không thoát, những người khác thì càng không thể nào. Nghĩ tới đây, Lâm Xuyên hai mắt đột nhiên mở ra, đang nhìn bầu trời trong không ngừng nện xuống mưa, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là, cũng liền tại lúc này. Cái loại này kinh khủng cảm giác nguy cơ xuất hiện lần nữa. Lâm Xuyên màu xanh da trời đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ cần một kích này bất tử, ta liền có thể chứng minh ý nghĩ của ta. Chấm, cách chương.